Chiến thần Sở Bắc, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 483, cậu chủ vẫn luôn tiết kiệm. Lại thêm không muốn để lộ thân phận. Hành động như vậy cũng xem như trong dự liệu. Thanh Vũ đồng ý một tiếng rồi đến sảnh xem thử. Chọn một chiếc Imgrun màu trắng. Dòng xe này của Gilly cũng không tệ. Lại khá hợp với khí chất của phu nhân. Chiếc này đi. Ký hợp đồng thôi. Thanh Vũ đã quay lại nhanh chóng. Chỉ vào chiếc xe phía sau rồi nhìn nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng ngẩng đầu. Liếc nhìn chiếc xe Thanh Vũ chọn. Ánh mắt lập tức xem thường. Đi bên kia tìm người ký. Sau đó đi nộp phí. Đừng đến làm phiền tôi. Nhân viên bán hàng như ăn phải thuốc súng vậy. Bộ dạng vô cùng khó gần. Thanh Vũ nhướng mày. Ánh mắt chợt lóe lên. Nhưng Sở Bắc không nói gì. Nên cô ấy vẫn nhịn xuống. Mà lúc này, Sở Bắc từ trên ghế đứng dậy. Mặt nhìn về phía nhân viên bán hàng. Khóe miệng lạnh nhạt khẽ nhếch lên. Đối xử với khách hàng như cô thì tiệm này sớm muộn gì cũng đóng cửa. Nói xong, Sở Bắc lắc đầu. Cũng chẳng buồn chấp nhặt với nhân viên bán hàng kia. Đổi người khác đi. Đổi người. Anh nghĩ mình là ai? Nói đổi người là đổi người. Lại nói nữa. Tiệm tôi không mở được nữa thì liên quan gì đến anh? Thái độ nhân viên bán hàng vẫn như pháo đốt. Lập tức đứng dậy. Nói chuyện cũng chẳng còn dáng dấp mà nhân viên bán hàng nên có. To gan. Cô có biết. Thanh Vũ nhíu mày. Dám đối xử với tướng Trấn Quốc như vậy. Đúng là to gan. Không sao. Sở Bắc khẽ lắc đầu. Ngăn Thanh Vũ lại. Anh không muốn so đo. Nhưng nhân viên bán hàng kia vẫn cứ ăn thua với anh. Thế nào? Hay là anh không phục? Anh đợi đi. Tôi tìm người đến cho anh. Nói xong. Tức tối lấy điện thoại ra. Gọi một cuộc điện thoại. Tống Sơn. Tốt nhất là ông mau qua đây đi. Có người nguyền rủa cửa hàng ông mở không được nữa kìa. Nói xong. Trực tiếp cúp điện thoại. Khoanh tay trước ngực. Cười như không cười nhìn Sở Bắc và Thanh Vũ. Mấy người đợi đi. Tôi đã gọi chủ cửa hàng này ra rồi. Có chuyện gì anh cứ nói với người ta đi. Trông dáng vẻ kiêu ngạo của cô gái. Sở Bắc và Thanh Vũ ít nhiều cũng có chút bất ngờ. Một nhân viên bán hàng mà lại dám gọi thẳng tên của chủ à. Khá thú vị. Sở Bắc cũng không vội. Khẽ cười ngồi xuống. Thanh Vũ yên lặng đứng sau lưng Sở Bắc. Bọn họ đều muốn xem cô gái này có thể chơi được bao nhiêu trò nữa. Tống Y Nhiên, rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự muốn đóng cửa cửa hàng xe tôi thì mới cam tâm sao? Cách chương.